Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 4, Quất Huyền Nữ. Đông Tần Thiên Đình vận chuyển cơ cấu, vẫn là phi thường cường đại, dù là Vương Trung Toàn cuối cùng đều chưa đuổi kịp Huyền Nữ. Mà Đông Tần Thiên Đình khoảng chừng ngày thứ hai, đã tìm được Huyền Nữ hạ lạc, tại một cái cự đại miệng sơn cốc. Huyền Nữ trừng mắt nhìn về phía đầy trời đại la kim tiên. Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh, Sa Bỉ Thi, Tị Tâm các loại Đông Tần cường giả đã đem cả cái sơn cốc vây lại. Huyền Nữ, ngươi đem ta Đông Tần hạ hầu, tiểu thái tử bắt đi nơi nào? Vẫn không giao ra. Vương Trung Toàn khí thế hung hăng nói. Vương Trung Toàn, hừ. Ta không có qua ngươi Đông Tần nháo sự. Các ngươi thật coi ta dễ khi dễ sao? Thế mà đến vây khốn ta. Vẫn nói xấu ta. Huyền Nữ trợn mắt nói. Đến cả cái thời điểm. Há lại cho ngươi ngụy biện. Hạ Ti Mệnh cũng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Những ngày này, ta một mực ẩn cư ở này. Chưa bao giờ từng rời đi. Các ngươi Đông Tần, vừa đến đã hủy ta nuôi hoa cỏ, phá ta chỗ này trận pháp, phải chăng khinh người quá đáng? Huyền Nữ trừng mắt cả giận nói, khinh người quá đáng, là ngươi khinh người quá đáng. Cầm xuống, Hạ Ti Mệnh ra lệnh một tiếng, giống một đám đại la kim tiên, ầm vang phóng tới sơn cốc. Hừ, thật đúng là ngựa thiện bị người cưỡi. Người hiền bị bắt nạt. Đông Tần, Đông Tần, khinh người quá đáng. Huyền Nữ gầm lên giận dữ. Minh, một tiếng vang thật lớn. Huyền Nữ hóa thành Phượng Hoàng, cùng Đông Tần một đám tướng sĩ đập vào mà đi. Bước lên không trung, khắc phá hư bốn phía. Hạ Ti Mệnh quát lạnh một tiếng. Tốt. Vương Trung Toàn một tiếng gào to. Giống, Tị Tâm, Sa Bỉ Thi bọn người tạo thành thi tổ kỳ lân trận. Một cái cự đại kỳ lân đập vào mà ra. Trong nháy mắt đem Huyền Nữ biến thành Phượng Hoàng xông lên không trung. Một đoàn người ở trên không đại chiến mà lên. Mà sơn cốc chi địa. Hậu Nghệ hạ lệnh, lục soát, nhanh lục soát, tìm tới Hạ Hầu cùng tiểu thái tử. Vâng, chúng Đông Tần tướng sĩ nhanh chóng tìm tòi. Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn đều là 17 trọng cường giả, thì tổ kỳ lân trận coi như còn không có ma sát đến hoàn mỹ. Cũng có thập bát trọng chi lực, đối phó 17 trọng Huyền Nữ, tự nhiên không nói chơi. Trong lúc nhất thời, một phương này không trung, thiên băng địa liệt, động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên hạ. Võ Tần Tiên Đình, Tô Định Phương cũng nghe đến động tĩnh. Lông mày nhíu lại, Huyền Nữ thanh âm, Tô Định Phương cau mày nói, dậm chân, Tô Định Phương đi ra thượng thư phòng, nhìn về phía nơi xa động tĩnh to lớn truyền đến phương hướng. Mà giờ khắc này, Thứ Nhất Mưu Sĩ cũng đi tới phụ cận, ngươi đến chậm, Thứ Nhất Mưu Sĩ nói ra, tiên sinh, có ý tứ gì? Tô Định Phương nhìn về phía Thứ Nhất Mưu Sĩ, xa xa đại chiến đã kết thúc. Huyền Nữ bị Đông Tần người chế phục, đồng thời áp giải hồi thiên cung giới. Thứ Nhất Mưu Sĩ nói ra, quả nhiên, xa xa chiến đấu đã kết thúc. Tô Định Phương thị lực theo Thứ Nhất Mưu Sĩ chỉ phương hướng. Vừa vặn nhìn thấy, Huyền Nữ bị phong ấn tu vi, dùng xiềng xích khóa lại, đưa đến thiên cung giới. Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường. Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường. Vô số Đông Tần quan viên chờ bên trong, cầm đầu Chu Thiên Âm càng là mặt lộ vẻ lệ sắc nhìn về phía bị bắt tới Huyền Nữ. Một bên Nhâm Nghê một mặt lo lắng, Hoàng hậu nương nương, Huyền Nữ trụ sở tứ phương, đều đã tìm tới, cũng không có Hạ Hầu cùng tiểu thái tử bóng dáng. Hậu Nghệ lo lắng nói, tìm, tiếp tục tìm, thông chi Đông Tần sở hữu bộ môn quan viên. Không cho phép ngừng, cho bản cung tìm, cũng treo giải thưởng thiên hạ. Tìm tới Hạ Hầu, Vương Lý Thái tử người, trùng điệp có thưởng, dù là có manh mối người, trùng điệp có thưởng. Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Hậu Nghệ ứng tiếng nói. Chu Thiên âm lại là quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía huyền nữ. Huyền nữ, ngươi còn không chịu nói sao? Chu Thiên âm lạnh giọng nói, ha ha, ha ha ha ha, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chu Thiên âm, bằng ngươi, cũng có thể thẩm vấn ta. Huyền nữ oán hận nói, trong khoảng thời gian này ẩn cư, đè xuống oán khí, tựa như trong nháy mắt lại lần nữa bạo phát. Ngày xưa cao cao tại thượng, phượng hoàng nhất tộc người nào không đối với mình cúi đầu xưng thần. Cái này Chu Thiên âm, năm đó mình có thể tùy tiện một câu quyết định sinh tử của nàng. Bây giờ, lại cao cao tại thượng thẩm hỏi mình. Oán khí bạo phát, huyền nữ nhìn lấy Chu Thiên âm tràn đầy ghen ghét. Lão tổ, ngươi đem Hạ Hầu cùng Vương Lý giấu đi nơi nào? Ngươi tại sao phải làm như vậy a? Nhâm Nghê nhất thời khó chịu khóc ròng nói. Nhâm Nghê, ta nói qua bao nhiêu lần, ta không có bắt Diệp Hách Xích Xích cùng Vương Lý. Ngươi tin tưởng ta sao? Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Nhâm Nghê đỏ hồng mắt khóc. Nhâm Nghê nguyện ý tin tưởng huyền nữ. Thế nhưng là, nguyện ý cũng vô dụng thôi. Lúc ấy huyền nữ cũng là ở trước mặt mình, ở ngay trước mặt chính mình, bắt đi Diệp Hách Xích Xích cùng Vương Lý đó ha. Mình coi như muốn cho huyền nữ giải thích, cũng không thể nào mở miệng a. Ngươi cũng không tin ta. Huyền nữ trợn mắt nói. Hừ, huyền nữ, sự kiên nhẫn của chúng ta là hữu hạn. Ta hiện tại liền phải biết Hạ Hầu cùng Vương Lý hạ lạc. Ngươi nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chu Thiên âm, ta nhìn ngươi làm sao không khách khí pháp. Huyền nữ mạnh miệng nói, huyền nữ cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, muốn để cho mình tại Chu Thiên âm trước mặt cúi đầu. Căn bản không có khả năng, mình đã có nói hay chưa? Nhưng, các ngươi không tin, ta không có khả năng quỳ xuống cho các ngươi giải thích. Tốt, ngươi không nói, được, lấy ta Phượng Hoàng nhất tộc đả thần tiên đến. Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngày xưa, đả thần tiên rơi vào Khương Thượng trong tay. Đáng tiếc, Khương Thượng cũng không có thể phát huy bao lớn uy lực, bởi vì trong đó cần Phượng Hoàng nhất tộc bí thuật mới có thể thôi động. Khương Thượng không hiểu dùng như thế nào. Chu Thiên âm hiểu a. Đả thần tiên tới tay, một cỗ Phượng Hoàng chi lực tràn vào trong đó. Chu Thiên âm không chần chờ chút nào, một roi đánh ra. Ba, một vệt kim quang, còn như điện chớp bay thẳng huyền nữ thể nội. Đả thần tiên, là Phượng Hoàng nhất tộc chí bảo, là dùng đến trừng phạt phạm sai lầm Phượng Hoàng. Nội bộ có một cỗ lực lượng, chuyên môn khắc chế Phượng Hoàng nhất tộc. Giờ phút này một roi đánh ra, mạnh như huyền nữ, Phượng Hoàng chi hồn một trận run rẩy, cũng hét thảm một tiếng. A. Huyền nữ một tiếng hét thảm, toàn thân đều tại cuộn mình. Nói hay không? Chu Thiên âm trợn mắt nói. Nhưng, huyền nữ nhịn đau khổ, cũng không mở miệng, treo ngược lên. Ta nhìn ngươi chừng nào thì nói. Chu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lão tổ, ngươi nói đi, ngươi thả Hạ Hầu cùng Vương Lý đi. Nhâm Nghê ở bên đau lòng khuyên nhủ. Nhưng, huyền nữ cắn hàm răng, chỉ là oán độc nhìn về phía Chu Thiên âm, bị treo lên, cũng không chịu nói. Hoàng hậu, hội không lại, một bên Vương Trung Toàn bỗng nhiên thần sắc nhất động nói. Bởi vì, Vương Trung Toàn biết một số bí ẩn, lúc trước Minh Vương, thế nhưng là có một ít giả đó a. Cái này huyền nữ đều bị đánh thành dạng này, cũng không chịu nói. Có thể hay không không phải hắn. Chu Thiên âm nhìn về phía Vương Trung Toàn, trừng mắt liếc, đã ngừng lại Vương Trung Toàn mà nói gốc giả. Vương Trung Toàn đoán được khả năng này, Chu Thiên âm sao lại đoán không được? Nhưng, Chu Thiên Âm không dám trì hoãn. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, nếu không phải huyền nữ, vậy rất có thể là cơ xương giá họa huyền nữ. Có thể, giờ phút này Chu Thiên Âm có thể làm sao? Qua võ tần tiên đình, sẽ chỉ đem này thứ nhất mưu sĩ sợ chạy. Huống chi Tô Định Phương giữ gìn thứ nhất mưu sĩ, cũng không thể có thể làm cho mình bắt hắn. Bây giờ, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nhượng thứ nhất mưu sĩ cho rằng kế sách đạt được, nhượng hắn buông lòng cảnh giác. Dù sao, ai cũng không biết thứ nhất mưu sĩ vì cái gì. Nhưng, làm như thế, khẳng định có đến tiếp sau. Chu Thiên Âm bây giờ chỉ có thể phối hợp trong hy vọng thứ nhất mưu sĩ tiến hành hắn đến tiếp sau động tác. Sau đó mượn cơ hội bắt lấy thứ nhất mưu sĩ. Dù sao, Diệp Hách Xích Xích, Vương Lý An Nguy không thể bị dở dang. Kéo thêm một chút thời gian, bọn họ liền nhiều một chút nguy hiểm. Chính mình toàn lực phối hợp, cũng rút ngắn thời gian này a. Về phần huyền nữ có phải hay không oan uổng, Chu Thiên Âm đã không thể chú ý đến. Ba, a, đả thần tiên co rúm. Huyền nữ phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Này cảnh tượng thê thảm, tự nhiên nhượng võ tần tiên đình Tô Định Phương, thứ nhất mưu sĩ xem ở trong mắt. Tô Định Phương siết chặt quyền đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Bệ hạ, huyền nữ bị bắt, như thế quất, ngươi liền bỏ mặc. Thứ nhất mưu sĩ ở bên hỏi, là chính nàng quá làm. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Tô Định Phương nhìn như đối huyền nữ vô tình, nhưng giờ phút này quyền đầu đều bóp thanh, hiển nhiên tâm lý cực độ không dễ chịu. Một màn này, tự nhiên xem ở thứ nhất mưu sĩ trong mắt, thứ nhất mưu sĩ giống như cực kỳ hài lòng. Bát quái tinh vực, đổi vực, huyền nữ đích thật là oan uổng. Bởi vì, lúc này nơi đây, có một cái giống nhau như đúc huyền nữ phù ở trung tâm tinh cầu phía trên. Bộ dáng kia cùng huyền nữ giống như đúc người. Tự nhiên là thứ nhất mưu sĩ lợi dụng bát quái tinh vực đặc thù. Sao chép được, thử huyền nữ đứng tại giữa không trung, nhìn lấy cánh tay phải của mình. Ở tại cánh tay phải bên trên, có một miếng thịt bị cắn rơi mất. Tuy nhiên sử dụng pháp thuật phong ấn, không cho máu tươi tiếp tục chảy xuôi. Nhưng, rõ ràng giấu răng, nhượng thử huyền nữ được không phẫn nộ. Liền ở đây huyền nữ sắc mặt khó coi thời khắc, nơi xa một đạo lưu quang hiện lên, lại là đại tế ti nhanh chóng bay tới. Huyền nữ sơ hào, người đâu? Đại tế ti vội vàng nói, lại là hôm đó tại thứ nhất mưu sĩ cường đại áp bách dưới. Đại tế ti cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bây giờ chờ đợi thứ nhất mưu sĩ mệnh lệnh. Người nào, này bị phòng chế huyền nữ sơ hào âm thanh lạnh lùng nói. Cũng là Diệp Hách Xích Xích a. Ta vừa rồi nghe nói, người áp lấy Diệp Hách Xích Xích về đến rồi. Hắn người ở nơi nào? Đại tế ti mong đợi nói. Diệp Hách Xích Xích cũng là nghiêng gây nên thần nữ chuyển thế a. Cả đời mình hâm mộ người yêu, ngay tại bát quái này tinh vực rồi. Chủ nhân nói, Diệp Hách Xích Xích vẫn có tác dụng lớn. Bất kỳ người nào không được đến gần, người đại tế ti càng phải phòng bị. Huyền nữ sơ hào âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Đại tế ti trừng mắt. Diệp Hách Xích Xích đã đóng nhập trong địa lao. Ngươi cũng đừng hỏi. Hừ, huyền nữ sơ hào âm thanh lạnh lùng nói. Đại tế ti sắc mặt một trận khó coi. Chính mình cũng đáp ứng chờ đợi thứ nhất mưu sĩ. Hắn vì sao vẫn phòng bị chính mình? Đúng rồi, nghe bọn hắn nói, người liền Diệp Hách Xích Xích nhi tử Vương Lý cũng bắt được, cùng Diệp Hách Xích Xích giam chung một chỗ rồi. Đại tế ti hỏi, thằng danh kia? Huyền nữ sơ hào nhất thời trừng mắt cả giận nói, thế nào? Đại tế ti hiếu kỳ nói, cũng là hắn, thằng nhãi con, ta dẫn hắn phi hành thời điểm, hắn cắn ta một thanh, đồ chết tiệt. Huyền nữ sơ hào nộ khí chưa tiêu nói, Đại tế ti nhìn thấy huyền nữ sơ hào trên cánh tay này giấu răng. Trong nháy mắt đoán được lúc ấy tình huống. Này vương lý đâu? Đại tế ti hỏi, rơi xuống. Ngươi muốn tìm, chính mình qua tìm. Huyền nữ sơ hào âm thanh lạnh lùng nói. Đối với cái này vương lý, thứ nhất mưu sĩ không có để ý. Huyền nữ sơ hào cũng không có để ý. Dù sao cũng là bắt Diệp Hách Xích Xích thuận tiện bắt tới. Rơi xuống rồi. Cái này, phía dưới này, toàn bộ là cổ thực tộc a. Đại tế ti trừng mắt cả kinh kêu lên. Hai người chỗ tinh cầu bên trên không? Cũng là lúc trước phục chế vĩnh dạ sơ hào. Vĩnh dạ số 2 tinh cầu. Tinh cầu cực lớn, cạnh ngoài có vô số đục ngầu cát bụi. Che đậy tinh cầu phía dưới, mà phía dưới mặt đất, có vô cùng vô tận cổ thực tộc, rơi xuống rồi, vương lý một người rơi xuống, này không là chết chắc, tất cả đều là cổ thực tộc thế nào, hừ, cắn ta, phải bị ăn, cái này biết công phu, hẳn là bị ăn không còn sót lại một chút cạn đi. Huyền nữ sơ hào cười lạnh nói, này tinh cầu mặt đất, vô số cổ thực tộc, coi như huyền nữ sơ hào cũng không dám tùy tiện đặt chân. Giờ phút này suy đoán vương lý bị ăn, huyền nữ sơ hào mới một trận hả giận. Ở đâu, ngươi dẫn ta đi, đại tế ti vội vàng nói. Muốn tìm chính mình tìm, lão nương có thể không có thời gian. Huyền nữ sơ hào phất ống tay áo một cái, dậm chân rời đi, độc lưu đại tế ti đứng tại chỗ. Sắc mặt một trận khó coi. Tuy nhiên thần phục thứ nhất mưu sĩ nghe hắn điều lệnh, nhưng đối với vương lý, đại tế ti nhưng lại có một cỗ áy náy. Có lẽ là bởi vì cảm thấy mình thiếu vương hùng. Bây giờ vương hùng nhi tử chết ở trước mặt mình, cuối cùng có chút không thoải mái. Tìm, cái này như thế nào tìm? Đại tế ti thị lực chỗ qua, phía dưới tinh cầu bên trên lít nha lít nhít cổ thực tộc. Cái này sao có thể tìm được? Ở đâu cái cổ thực tộc trong bụng sao? Ai? Đại tế ti khe khẽ thở dài. Quay đầu mà đi. Mà giờ khắc này, người nào cũng không có phát hiện. Phía dưới một cái trong sơn cốc, vương lý từ trên cao rơi xuống. Cũng không có thụ bao lớn thương tổn. Người xấu, người trả cho ta mẫu thân. Vẫn mẫu thân của ta, cha, mẹ, Lý Nhi sợ hãi, vương lý bị hù thút thít bên trong, vương lý cuối cùng quá nhỏ, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, khi nào nhận qua loại này kinh hãi, giờ phút này đầy người bùn, nghĩ đến Diệp Hách Xích Xích lúc trước bị bắt, nhất thời khóc vô cùng thương tâm, nhưng, nơi đây hắc ám, căn bản không người đến giúp vương lý. Nhượng vương lý thút thít trong càng thêm sợ hãi. Có thể cũng là tiếng khóc này cuối cùng hấp dẫn bốn phía cổ thực tộc. Giống bốn phía có mấy trăm cổ thực tộc nghe được vương lý tiếng khóc gào thét trong đánh tới. Ăn, ăn, ăn. Những cái này cổ thực tộc ngày xưa bị đầu quân ăn qua nhân tộc, tự nhiên biết đây là ăn, hưng phấn nhào về phía vương lý chi địa. Rất nhanh, liền phát hiện vương lý chỗ, hét lớn một tiếng, cùng nhau tiến lên, hướng về vương lý đánh tới. Cũng liền tại muốn bổ nhào vào vương lý cách đó không xa thời điểm. Tạch tạch tạch, sở hữu cổ thực tộc bỗng nhiên phát ra hoảng sợ run rẩy âm thanh. Ô ô ô ô ô, liền thấy, nhào về phía vương lý cổ thực tộc nhóm. Bỗng nhiên toàn bộ quỳ sát tại vương lý trước mặt, tựa như vương lý trên người có một cỗ khí tức kỳ lạ. Loại khí tức này, tựa như in dấu khắc ở sâu trong linh hồn mệnh lệnh. Tại cổ thực tộc nội bộ đại biểu cho một loại thượng vị giả địa vị. Thật giống như vĩnh dạ thân vương, chỉ cần vĩnh dạ thân vương dậm chân chỗ, gần như sở hữu cổ thực tộc đều quỳ sát nghe lệnh. Bây giờ, đối mặt vương lý khí tức, những cái này cổ thực tộc cũng giống như thế. Thậm chí, so đối mặt đối vĩnh dạ thân vương vẫn khoa trương, càng nhiều hơn một loại âm thầm sợ hãi. Tựa như đối phương Lý, cũng là một điểm liên tới suy nghĩ đều không thể sinh ra. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ cùng thần phục. Không phản kháng được, tựa như chịu đựng nuốt ăn quỳ sát. Hoa hoa, Vương Lý bị bốn phía giữ tợn cổ thực tộc bị hù hoa hoa khóc lớn. Dẫn tới càng ngày càng nhiều cổ thực tộc. Tiếp theo toàn bộ quỳ sát tại Vương Lý trước mặt. Run lẩy bẩy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.